Rời đi có đức hạnh tài năng viện, viện trưởng, Thiên Tinh chân nhân phất tay một cái, nhàn nhạt nói, theo hắn đi đi, họ Vạn lão giả thở dài, quả thực đáng tiếc, Ngô Thần đang luyện đan sư một đạo trên có thiên phú rất cao. Nếu như tiến hành bồi dưỡng lời nói, chưa chắc không thể trở thành tông sư luyện đan, những người khác thấy vậy, liếc nhau một cái, nhìn nhau cười một tiếng, bọn họ mặc dù không có lấy được Ngô Thần, nhưng là đan viện đồng dạng là không có được, cái này cũng không có gì sai biệt, phát sinh ở có đức hạnh tài năng viện sự tình, rất nhanh thì truyền đi, đưa tới một trận oanh động, ngươi biết không, chúng ta Bối Thần viện xuất hiện một cái người điên. Người điên, ai vậy, Ngô Thần, ngươi biết người này không? Ngô Thần, thật quen thuộc tên, đúng lần này vạn quốc đại tuyển hạng nhất, thật giống như liền kêu Ngô Thần, đúng, chính là cái này người, hắn thế nào, ngay mới vừa rồi, có đức hạnh tài năng viện thời điểm, hắn cự tuyệt gia nhập bất kỳ viện hệ, cự tuyệt gia nhập bất kỳ viện hệ, đây là vì cái gì à, trời mới biết là tại sao, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, không gia nhập bất kỳ viện hệ, chuyện này ngược lại rất có thú, bất quá, viện trưởng bọn họ sẽ đồng ý sao? Chắc chắn sẽ không đồng ý a, nhưng là, tên kia là một đặc lập độc hành gia hỏa, dám sẽ không muốn gia nhập bất kỳ viện hệ, thậm chí còn tuyên bố, sau nửa năm môn phái đệ tử thi đấu, muốn nhất định phải trước 10 đây, nhất định phải trước 10, còn bà nó, đây cũng quá cuồng đi, nếu không ta nói thế nào hắn là người điên đây, thời gian nửa năm, cho dù hắn thiên tư như thế nào đi nữa vượt trội, cũng là không có khả năng với những yêu nghiệt kia cấp cường giả chống đỡ được đi. Chớ nói trước 10 mạnh, chính là top 20 mạnh. Không người nào là chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Kia riêng có một người tinh cực cảnh cường, người chiến lực, ta cũng cho là như vậy. Hắn bây giờ tu vi mới là thật võ cảnh tam trọng thiên. Quả thực quá kém, thời gian căn bản cũng không đủ. Không cần nhìn, sau nửa năm, những thứ kia kinh khủng gia hỏa liền ra tới đánh mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi đó, người nhân tài này sẽ biết, hắn lần này cuồng ngôn có buồn cười biết bao. Vốn là ta còn đối với sau nửa năm môn phái đệ tử thi đấu tâm tồn sợ hãi. Nhưng là bây giờ ta đột nhiên mong đợi, hy vọng nó mau mau đến, nhìn người kia như thế nào tu thập thế cục. Ha ha, chương 502, Thương Long Bí Cảnh. Ai, ta sai sao? Một cái tiểu đình trong, Ngô Thần ngồi ở chỗ này, từ có đức hạnh tài năng viện vừa ra tới. Hắn liền nghe được đủ loại nghị luận, những nghị luận kia, đủ loại đều có người cho là hắn có gan khí, dám khiêu chiến quyền uy, mà nhiều người hơn nói hắn là tự đại, tự, cuồng vân vân và vân vân. Làm hắn bây giờ là cưỡi hổ khó xuống, hắn có chút hối hận, có lẽ, chính mình không nên cự tuyệt gia nhập viện hệ, bởi vì gia nhập viện hệ cũng mới có lợi, có thể được những người khác chỉ điểm, những người đó cũng đều là tinh nhiên võ học cao nhân. Bọn họ tại chính mình lĩnh vực này bên trong, có, độc đáo lãnh hội, hắn nếu như có thể học tập một chút, tham khảo một chút, ở con đường tu hành thượng có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Nhưng là, bây giờ hối hận cũng không kịp, hắn luôn không khả năng lại đi có đức hạnh tài năng viện. Thân xin gia nhập viện hệ đi. Lời như vậy, hắn đệ nhất đan thần mặt mũi hướng nơi nào đặt đây? Chân chính để cho hắn không nghĩ tới là, hắn không gia nhập viện hệ, cuối cùng sẽ đưa tới kịch liệt như vậy phản ứng. Bây giờ, phòng trừng toàn bộ nhập môn đệ tử đều biết hắn đi. Có thể liền một ít chân truyền đệ tử đều biết, bất quá, đối với cái này, hắn là nửa chút cũng không thèm để ý. Hắn chỉ làm chính mình cho là nên làm việc, về phần người khác thấy thế nào, hắn cho tới bây giờ cũng không quan tâm, cũng cho tới bây giờ cũng không thèm để ý. Mấy ngày kế tiếp, Ngô Thần ở Bối Thần trong viện khắp nơi đi đi lại lại. Làm quen một chút nơi này hoàn cảnh, mà lúc mới bắt đầu sau khi, mọi người còn đang bàn luận chuyện hắn, nhưng là nhiệt độ rất nhanh thì quá khứ, mọi người bắt đầu chú ý những chuyện khác, nói cách khác, nào đó một cái người đột phá tinh cực cảnh, thành là chân truyền đệ tử, nào đó một cái đất xảy ra chuyện gì, vân vân và vân vân, người khác không chú ý hắn, Ngô Thần cũng vui vẻ tiêu diêu, chính mình đi làm chuyện mình, chẳng muốn đi quản còn lại, Bối Thần viện chính là tiên đạo 10 đại tông môn một trong. Thực lực mạnh thịnh, tài nguyên phong phú, ánh sáng là mình nắm giữ bí cảnh thì có hơn 20 cái, về phần cùng thế lực khác chung nhau chia sẻ bí cảnh. Vậy thì càng nhiều, những thứ này bí cảnh, phần lớn là thời thượng cổ, thay mặt liền lưu truyền tới nay, bị Bối Thần viện người phát hiện, sau đó do tuyệt đại cường giả xuất thủ, vận dụng vô thượng đại pháp lực, đem những này bí cảnh cho chuyển tới Bối Thần giới trong đến. Cùng Bối Thần viện người đi vào tìm tòi, đạt được bí bảo, tăng cường thực lực, ở Bối Thần trong viện đợi nửa tháng, Ngô Thần cảm giác mình tu hành không sai biệt lắm đến một cái cực hạn. Không cách nào nữa tiến bộ. Lúc này mới dự định tiến vào bí cảnh đi dò thử xem, nhìn nhìn có thể thông qua hay không sinh tử rèn luyện, để cho hắn có thể đủ đột phá tu vi, đạt tới cảnh giới cao hơn tầng thứ. Thương Long Bí Cảnh vốn là thượng cổ một cái tông phái siêu cấp môn phái vị trí. Sau đó thời đại biến thiên, cái đó tông phái siêu cấp suy sụp, biến mất, di chỉ cũng liền dần dần bị người cho quên mất, cho đến trăm năm lúc trước, Bối Thần viện một vị thái thượng trưởng lão bên ngoài du lịch qua trình bên trong, tình cờ phát hiện cái đó viễn cổ tông phái siêu cấp di trì. Chính là lập tức triệu tập bối thần viện cường giả, vận dụng chớ đại pháp lực, đem chỗ đó cho cưỡng ép từ ngoại giới, chuyển tới bối thần giới bên trong, coi như bối thần viện một đại bí cảnh, cung cấp cho đệ tử trong môn lịch luyện tu hành, tìm bảo tàng, tăng cường tu vi và thực lực chi dụng. Cái này bí cảnh là cởi mở, chỉ cần là bối thần viện người, bất cứ lúc nào đều có thể đi vào tìm tòi. Ngô Thần cũng là tiến vào nơi này, đây chính là Thương Long bí cảnh sao? Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn cái này Thương Long bí cảnh, cảm giác với trước hắn đi qua Huyền Nguyệt bí cảnh không có gì khác biệt. Giống, đang lúc này, xa xa truyệt tới lệ khiếu chi thanh, kèm theo kêu to, còn có một cổ cường đại lực lượng, có yêu thú, Thương Long bí cảnh bên trong cũng là có đủ loại yêu thú. Trong đó một ít yêu thú thực lực còn vô cùng cường đại, đạt tới tam giai, tứ giai thậm chí là ngũ giai, đối với yêu thú, Ngô Thần là rất thích. Bởi vì hắn tu hành có Hỏa Hoàng Quyết loại này thần kỳ công pháp, mà Hỏa Hoàng Quyết có thể hấp thu yêu thú trên người năng lượng, đem chuyển hóa thành Ngô Thần chính mình lực lượng, dùng để tăng cường hắn tu vi và thực lực, cho nên, vừa nghe đến yêu thú thanh âm, Ngô Thần ngay lập tức sẽ là tiến lên, không lâu lắm, một con hình thể to lớn yêu thú liền là xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, đây là tứ giai yêu thú, Ngô Thần vui mừng quá đổi, lấy hắn bây giờ tu vi và thực lực, cấp 1, yêu thú cấp 2 đối với hắn mà nói, căn bản là không có nửa điểm nhi chỗ dùng. Cho dù là yêu thú cấp 3, chỗ dùng cũng là thật to không thể so với lúc trước. Dưới tình huống này, hắn liền cần, muốn tứ giai yêu thú. Tứ giai yêu thú trên người sức mạnh to lớn, năng lượng dư thừa, nếu là có thể đem cho hấp thu hết, chuyển hóa thành chính mình vốn là linh lực. Như vậy, thực lực của hắn sẽ có tăng trưởng. Đồ long đao, hét lớn một tiếng, Ngô Thần cầm đồ long đao, trực tiếp là nhất đao bổ ra. Lăng lệ nhất đao, mang theo lực lượng đáng sợ, hướng về kia một con yêu thú xông ra. Yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng. Há mồm phun ra một cổ cường đại khí lưu, một cổ khí lưu giống như là bão một dạng cuốn đi ra. Hung hăng xông về Ngô Thần, muốn bắt hắn cho nát bấy. Đồ long đao cùng khí lưu gặp nhau, nhất thời, một cổ cường đại lực lượng từ đụng nhau điểm lao ra. Giống như mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng, Ngô Thần thực lực bây giờ, đó đã là xưa không bằng nay, bay lên gấp mấy lần, cho dù là gặp tứ giai yêu thú, đó cũng là không chút nào cảm giác có áp lực. Hiên viên trảm pháp, một chiêu bị chặn, Ngô Thần không nói cái gì. Cầm đồ long đao, lại vừa là nhất đao bổ ra, một đao này lực lượng, so với trước một đao kia, còn phải càng liệt, càng bá đạo, nhất đao bổ ra, nát bấy hết thảy, yêu thú hét giận dữ, tiểu quỷ này, đơn giản là càn rỡ, lại dám hướng hắn phát động công kích, đây quả thực là đang tự tìm đường chết, bóng người chuyển một cái, nâng lên cái đuôi to, hung hăng kéo xuống, giống như là trọng trùy một dạng đập đến không gian, phải đem không gian cũng cho chấn vỡ xuống, cái đuôi lớn càn quét mà xuống, phàm là lướt qua. Không khí đều bị chấn bạo, phát ra đoàng đoàng đoàng thanh âm, hãy cùng đánh sơn pháo như thế, làm người ta kinh ngạc run sợ, vãi cả linh hồn. Đồ long đao cùng cái đuôi lớn đụng vào nhau, lực lượng khổng lồ, tác dụng ở yêu thú và Ngô Thần hai người trên người, khiến cho hai người thân thể đều là chấn động kịch liệt. Một cổ mãnh liệt năng lượng, càng là từ đụng nhau điểm bộc phát ra, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, Ngô Thần thân thể chấn động kịch liệt, một cổ cường đại khí tức, xuyên thấu qua đồ long đao tràn vào trong thân thể của hắn. Khiến cho hắn huyết khí trong cơ thể dũng động, cuồn cuộn không ngừng, sức nữa không đè ép được, người này, thực lực có chút cường, hai chiêu đụng nhau, Ngô Thần chính là biết, còn yêu thú thực lực vô cùng cường đại, vượt qua xa một loại tứ giai yêu thú, chỉ sợ là tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong chân vũ cảnh ngũ trọng thiên, hoặc là chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả, thậm chí còn phải, mạnh hơn một ít, nhưng là, Ngô Thần nhưng là không sợ, hắn ở bối thần viện cố gắng tu hành nửa tháng, chính yêu cầu một cái khiêu chiến đối tượng. Tới kiểm nghiệm mình một chút tu hành thành quả, chính là chỗ này một con yêu thú, đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 503, đánh giết, Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp thúc dục Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, là lúc, một cổ cường đại hỏa diễm lao ra, một cổ hỏa diễm vô cùng cường thịnh, cháy hừng hực, một cổ trích nhiệt viêm lãng phô diện như lai, có thể đốt diệt thiên địa vạn vật, rất rõ ràng, đây là hắn cây đuốc Phượng Hoàng quyết lực hỏa diễm rót vào Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết bên trong. Thông qua Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết phát huy ra, Hỏa Hoàng Quyết là hắn muốn trọng điểm tu hành một bộ pháp quyết, có thể sẽ xuyên qua hắn toàn bộ tu hành cả đời. Hắn tự nhiên, thủ lo lắng trước, chính là cây đuốc Phượng Hoàng Quyết bên trong lực hỏa diễm cho dung nhập vào Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết bên trong, mà đây cũng là trước mắt hắn có thể đạt đến cực hạn. Về phần ngoài ra ba loại sức mạnh, dựa vào Ngô Thần bây giờ đối với Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết cảm ngộ, còn không có năng lực khiến cho chúng nó cho dung nhập vào, cùng Hỏa Hoàng Quyết lực hỏa diễm tiến hành dung hợp. Bất quá, Ngô Thần đối với chính mình rất có lòng tin, chỉ cần cho hắn lấy thời gian, đợi một thời gian, hắn khẳng định có thể đem bốn loại sức mạnh hoàn toàn dung hợp, khiến cho hoàn toàn phát huy được, cấp độ kia uy lực, nhất định chính là không dám tưởng tượng, giống, nhìn thấy Ngô Thần trên người lửa cháy hừng hực, tứ giai yêu thú giống giận, đối với hỏa diễm, không những địch yêu thú ra, một loại yêu thú cũng biết sợ loại lực lượng này, đây là một loại phổ biến hiệu ứng. Hỏa diễm cuồn cuộn, Ngô Thần một quyền đánh ra, quanh thân hỏa diễm cháy hừng hực, so với trước kia đơn thuần dùng hỏa hoàng quyết, như vậy một cổ hỏa diễm lực lượng mạnh hơn rất nhiều. Uy lực càng bá đạo, một đòn đánh ra, đốt diệt vạn vật, hỏa diễm cuồn cuộn, viêm lãng cuồn cuộn, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, khiến cho không gian xung quanh nhanh chóng ấm lên, giống như là đi tới miệng núi lửa như thế, một cổ lực lượng đáng sợ, nhanh chóng bộc phát ra, để cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, tứ giai yêu thú sống giận, từ Ngô Thần trong ngọn lửa, nó ngửi được một cổ cực đoan khí tức nguy hiểm, một cổ hơi thở vô cùng cường thịnh, đủ để cho nó cường đại như vậy yêu thú đều phải cảm thấy sợ hãi. Run sợ trong lòng, mở ra cự chủy, tứ giai yêu thú giống giận, một cổ cường đại hấp lực từ trong miệng hắn bộc phát ra, nhất thời, bốn phía không khí điên cuồng dũng động, bị cổ cường đại hấp lực ảnh hưởng, bạo tràn lên, bị nó cho hấp thu hết, ở trong người Tấn, tốc độ phản ứng, chuyển hóa, hóa thành một cái to lớn đại năng lượng cầu, nhìn một cái năng lượng thật lớn cầu, cho dù là Ngô Thần cũng cảm thấy khiếp sợ, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, không nghi ngờ chút nào, viên này năng lượng cầu bên trong hàm chứa lực lượng khổng lồ. Một khi bị đánh trúng, hậu quả vậy sẽ là khá là nghiêm trọng, giống, yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng năng lượng thật lớn cầu phun ra, năng lượng thật lớn cầu, lăn tới, không gian phát ra ùm ùm thanh âm, là không chịu nổi, không ngừng phát sinh băng liệt, âm, hai người lực lượng, rốt cục thì đụng vào nhau, thoáng chốc, thiên địa chấn động, không gian run rẩy, một cổ năng lượng kinh khủng, từ đụng nhau trung tâm cuốn mở, hủy diệt hết thảy, một chiêu này lực lượng, đó là thập phần cường đại, đáng sợ năng lượng, bộc phát ra, giống như là kinh đào hái lãng như thế, phá hủy thế gian vạn vật, kim thuẫn, Ngô Thần thân thể động một cái, ấn quyết trong tay chuyển một cái, một cổ kim quang óng ánh, từ trên người hắn bộc phát ra, trực tiếp là ở trước người tạo thành một đạo kim sắc tấm thuẫn, ngăn trở năng lượng tập kích, nhưng là, tứ giai yêu thú cũng chưa có hắn loại này lợi hại thủ đoạn. Làm mãnh liệt năng lượng một tiến lên, tứ giai yêu thú kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị đánh bay, lực lượng cường đại, đem thân thể nó cho nổ tung, máu me đầm đìa, máu thịt be bét, thủ, đến cực lớn tổn thương, chết cho ta, đang lúc này, Ngô Thần cầm đồ long đao, phóng lên cao, trong tay đồ long đao giận bổ xuống, hung hăng lao xuống, siêu cường lực đo, vọt thẳng hướng kia một con to lớn yêu thú, vào giờ phút này, tứ giai yêu thú bởi vì bị mới vừa rồi kia một cổ cường đại lực lượng đánh vào, còn không có tỉnh hồn lại, đột nhiên nhìn thấy một đạo sáng lạc ánh đao hướng hắn cho vọt tới. Đó là hù dọa giật mình, căn bản không dám ngăn cản, quay đầu chạy, mới vừa rồi một kích kia, uy lực quá mức bá đạo, đem nó cho chấn thương, căn bản không thể nào là Ngô Thần đối thủ, nếu là nếu không chạy, khả năng liền không kịp, muốn chạy, khả năng không, Ngô Thần khổ khổ mát, trong tay đồ long đao bổ ra, một đạo tia chớp bay ra ngoài, vọt thẳng đi xuống, con yêu thú kia vẫn chưa đi xa, liền bị nhất đao cho chém trúng, giống, nổi giận gầm lên một tiếng, tứ giai yêu thú cuối cùng là không có thể chạy thoát được Ngô Thần đồ long đao. Bị nhất đao cho phách, thân hình khổng lồ té xuống đất, đã là ngủm, lẳng lặng nhìn một con yêu thú chết đi, Ngô Thần không nói một câu, ngay sau đó, một cổ năng lượng khổng lồ liền tràn lên, dưới vào đến trong thân thể của hắn, hóa thành hắn lực lượng, tứ giai yêu thú ẩn chứa lực lượng là vô cùng cường đại. Mà Ngô Thần bây giờ hỏa hoàng quyết đã đột phá đệ tam trọng cảnh giới. Hấp thu cùng chuyển hóa năng lượng hiệu suất cũng phải cần cường rất nhiều. Đã là có thể chuyển hóa 15% năng lượng. Đối với Ngô Thần mà nói, hắn hấp thu năng lượng càng nhiều, hắn tu vi tốc độ tăng lên cũng liền càng nhanh, cứ như vậy tiếp tục tiếp, hắn nhất định có thể rất sắp đột phá chân vũ cảnh tứ trọng thiên. Nhìn một chút này là khổng lồ yêu thú thân thể, nếu là ở dĩ vãng, Ngô Thần đối với nó là nửa chút hứng thú cũng không có. Sát yêu thú, hấp thu năng lượng sau, hắn trên căn bản đều là xoay người rời đi, căn bản cũng sẽ không đi quản yêu thú thân thể, nhưng là bây giờ không giống nhau, hắn gia nhập bối thần viện, mà bối thần viện đây là một cái yêu cầu điểm cống hiến địa phương. Mỗi một người cũng đang điên cuồng lợi dụng đủ loại con đường tới kiếm lấy điểm cống hiến. Hối đoái chính mình cần muốn cái gì, hắn cũng không ngoại lệ, nếu như Ngô Thần có đầy đủ liên điểm cống hiến, như vậy hắn trước tiên sẽ đem đồ long đao tăng lên tới địa giai linh bảo cấp bậc. Đó cũng không phải cái gì xa không thể chạm thần thoại, mà là ở bối thần trong nội viện, thật nhiều linh bảo, chỉ có ngươi có chân, quá nhiều điểm cống hiến, ngươi liền có thể tiến hành hối đoái, thậm chí ngay cả địa giai linh bảo đều có thể lợi dụng điểm cống hiến tới tiến hành hối đoái. Ở bối thần trong nội viện, có một ít người bản thân không có đột phá tinh cực cảnh, không có trở thành chân truyền đệ tử, nhưng là lại có địa giai linh bảo, đó chính là dùng điểm cống hiến từ bối thần viện hối đoái mà tới. Nhưng là, lấy hắn đối với đồ long đao biết, người này nếu muốn tấn thăng trở thành địa giai linh bảo, cần tiêu hao linh bảo số lượng, vậy khẳng định là cực lớn, chỉ sợ cũng liền địa giai linh bảo cũng phải tiêu hao rất nhiều. Cho nên, hắn nhất định phải dự trữ đại lượng, điểm cống hiến, đem hối đoái thành linh bảo, cung đồ long đao hấp thu, lại để cho nó một cụ đột phá, tấn thăng trở thành địa giai linh bảo, mà yêu thú này thân thể, cũng là bối thần viện muốn thu mua, có thể hối đoái đại lượng điểm cống hiến, Ngô Thần dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua, cho ta đi vào, hít sâu một hơi, Ngô Thần rộng mở chữ vật giới chỉ, đem một con tứ giai yêu thú thân thể cho thu vào trong nhẫn chữ vật. Chương 504, Huỳnh Quang Thảo, Thương Long bí cảnh vô cùng rộng rãi, vô biên vô hạn, bên trong đủ loại sinh vật cũng là rất nhiều. Ngô Thần con đường đi tới này, chỉ là tứ giai yêu thú, đó chính là chém chết có ba đầu, yêu thú cấp 3 mấy chục con, về phần nhị giai cùng cấp 1 yêu thú, đó nhất định chính là không biết có bao nhiêu. Trong đan điền linh lực tăng một vòng to nhi, theo loại tốc độ này tiếp tục tiếp, dùng không bao nhiêu thời gian là hắn có thể đột phá chân vũ cảnh tứ trọng thiên. Đây là Huỳnh Quang Thảo, một mảnh trong rừng núi, Ngô Thần phát hiện một loại phát ra tia chớp thực vật. Đi qua cẩn thận nhận, hắn nhận ra, đây là một loại tên là Huỳnh Quang Thảo thực vật. Loại thực vật này có thể làm thuốc, chính là dược liệu chân quý, cầm đi ra bên ngoài bán, một gốc có thể đáng vạn kim. Huỳnh Quang Thảo, ta muốn, Ngô Thần là luyện đan sư, giống như Huỳnh Quang Thảo chân quý như vậy dược liệu, hắn lại nơi nào sẽ bỏ qua cho đây. Bất quá, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn biết, phàm là có thiên tài địa bảo địa phương, nhất định sẽ có yêu thú ở một bên thủ hộ. Đây là một cái phổ biến quy luật, rất nhanh, Ngô Thần liền phong tỏa cách Huỳnh Quang Thảo ba trượng ra kia một bụi cỏ. Một bụi cỏ bên trong chính ẩn tàng một con yêu thú, vào giờ phút này, nó không nhúc nhích, rất là an tĩnh, nhưng là, Ngô Thần lại biết, một khi hắn mở ra hành động, con yêu thú ngay lập tức sẽ nhào lên, đem nó cho nát bấy, dọ thám biết yêu thú vị trí chỗ, Ngô Thần cười thầm trong lòng, như vậy một con yêu thú, hắn tự nhiên là có biện pháp đem nó ép ra ngoài. Đưa tay ra, trực tiếp chụp vào một bụi này Huỳnh Quang Thảo, còn không đợi hắn bắt, một cái móng vuốt chính là từ một mảnh kia trong bụi cỏ lấy ra đến. Tốc độ cực nhanh, liền tựa như tia chớp. Rốt cuộc không nhịn được muốn đi ra không? Ngô Thần cười nhạt, trên người kim quang dũng động, bộc phát ra, lập tức, một đạo kim sắc tấm thuẫn chính là ngưng hiện ra. Đây là hắn tuyệt đối phòng ngự kim thuẫn, kèm theo hắn tu vi tăng cường, vàng này lá chắn lực phòng ngự cũng là ở dần dần tăng cường. Cho dù là tứ giai yêu thú móng nhọn, cũng thì không cách nào đem hoàn toàn nát bấy. Khanh, móng vuốt sắc bén, thoáng cái đã bắt ở kim thuẫn phía trên, rực rỡ tia lửa, từ kim thuẫn cùng chảo tử đụng địa phương tán phát ra. Giống như là kiên thiết đụng như thế. Dùng kim thuẫn chặn yêu thú móng nhọn, Ngô Thần một cái tay khác nhanh chóng điều động, một cái liền đem một bụi này Huỳnh Quang Thảo cho hái. Nếu là bởi vì hắn và giữa yêu thú với nhau tỉ thí, đưa đến một bụi này Huỳnh Quang Thảo bị hủy diệt, như vậy hắn liền muốn hối hận không thôi. Thấy Ngô Thần đem Huỳnh Quang Thảo cho hái, yêu thú kia giận dữ, một cổ siêu cường khí thế từ trên người nó bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng, nó một đôi mắt dần dần dâng lên huyết hồng sắc màu, hận hận nhìn chằm chằm Ngô Thần. Nó nhất định phải đem Ngô Thần cho tươi sống xé nát. Tới nay vì nó linh thảo cho trả thù Tuyết Hận, tứ giai yêu thú đem Huỳnh Quang Thảo thả lại đến trong nhẫn chữ vật, Ngô Thần lúc này mới nghiêm túc quan sát một con yêu thú đến. Từ nơi này một con yêu thú trên người bộc phát ra khí thế đến xem, phải là một con tứ giai yêu thú, bất quá, liền khí tức mà nói, nhưng là kém hơn hắn vừa mới lúc đi vào sau khi gặp kia một con yêu thú. Nhiều lắm là thì tương đương với là chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả. "Giống!" Yêu thú hét giận dữ, một cổ khí thế hung hãn trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà ra, to lớn đầu vọt thẳng hướng Ngô Thần, phải đem đụng toái. Ha ha, ngươi đã muốn tìm cái chết kia đừng trách ta. Cầm quả đấm, Ngô Thần đấm ra một quyền, lực lượng cường đại mãnh liệt bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà ra, hung hăng xông về một cái này yêu thú. Ngô Thần quyền thế nhưng là bá đạo vô cùng, lợi hại phi phàm, một quyền vừa ra phá hủy hết thảy, thế không thể đỡ. Yêu thú kêu thảm một tiếng, cuối cùng bị một quyền đánh bay, ngay cả cứng rắn đầu đều là nứt ra một vết thương, từng cổ một tiên huyết từ trên đầu mặt chảy ra, trong nháy mắt đem mặt đất nhuộm đỏ. Đối phó như vậy một con yêu thú, Ngô Thần dĩ nhiên là không tốn sức chút nào, bắt vào tay lục hợp trưởng, không muốn cho con yêu thú bất cứ cơ hội nào. Ngô Thần giơ tay lên, một trưởng hung hăng vỗ xuống, lục hợp trưởng lực đo dẫn hướng mà xuống, một con yêu thú kêu thảm một tiếng, căn bản là không chống đỡ được, trực tiếp bị một trưởng cho chấn ngã xuống đất. Người bị thương nặng, đơn giản thu thập một con yêu thú, thu nó thi thể, Ngô Thần sẽ phải rời khỏi. Đột nhiên, hắn nghe được một cái hốt hoảng thanh âm, chạy mau, đầu kia ma hồn sư tử muốn đuổi tới. Ngô Thần quay đầu, nhìn thấy có bốn người hốt hoảng chạy trốn, mà ở phía sau bọn họ, là một đoàn yêu thú. Những thứ này yêu thú, dáng dấp với sư tử không sai biệt lắm, nhưng là lại cả người đen nhánh, giống như là mực nhuộm thành như thế. Tứ chi vai uy thịt bắp có lực, kiện, tráng vô cùng, đây là, ma hồn sư tử. Ngô Thần âm thầm cả kinh. Ma hồn sư tử có thể không phải bình thường sinh vật. Ở trong thân thể có thần thánh hoàng kim sư tử huyết mạch. Thần thánh hoàng kim sư tử, chính là thượng cổ thời đại thần thú, có dị đoan sức mạnh mạnh mẽ, cho dù là cường giả thần cấp, đều là, không dám tùy tiện đắc tội. Ủng có thần thánh hoàng kim sư tử huyết mạch, ma hồn sư tử thực lực, dĩ nhiên là không giống bình thường, vô cùng kinh khủng, một con trưởng thành ma hồn sư tử, thực lực thường thường có thể đạt tới tứ giai, nếu là sư vương lời nói, thậm chí có thể sẽ đạt tới ngũ giai. Nhìn một chút một đoàn sư tử, Ngô Thần nhìn thấy ít nhất 7 con dáng khổng lồ ma hồn sư tử. Những thứ này ma hồn sư tử, người người đều là dáng khổng lồ, thân thể cường tráng, quanh thân có cường thịnh lực lượng, nhìn một cái cũng biết đạt tới tứ giai cấp bậc, mà bốn người này đều mặc pháp y, phía trên thêu bối thần viện dấu hiệu, rất rõ ràng là bối thần viện đệ tử, mà trên thực tế, có thể tiến vào Thương Long bí cảnh, trừ bối thần viện đệ tử hoặc là trưởng lão ra, không có người khác, chân vũ cảnh tứ trọng thiên, chân vũ cảnh ngũ trọng thiên. Ngô Thần liếc một cái bốn người này, ba cái là chân vũ cảnh tứ trọng thiên, cái đó đi tuốt ở đàng trước người là chân vũ cảnh ngũ trọng thiên. Bọn họ bị ma hồn sư tử cho đuổi chật vật mà chạy, không thở được, ở trên người bọn họ cũng là vết thương chồng chất, đã là gần như kiệt lực, đáng ghét, đám này ma hồn sư tử thật là rất đáng hận, nếu ta đại ca ở chỗ này, lại nơi nào chứa chấp những súc sinh này ở chỗ này càn rỡ đây. Một tên chân vũ cảnh tứ trọng thiên người thanh niên vừa chạy một bên mắng, Chu Cho, ngươi không phải là gửi tín hiệu ấy ư? Chu Diệu sư huynh đến cùng lúc nào tới a? Nếu là muộn, khả năng là vì chúng ta nhặt xác. Một gã khác đồng dạng là chân vũ cảnh tứ trọng thiên người thanh niên hỏi. Hắn trên người bây giờ lực lượng đã hoàn toàn hao hết, nếu như lại không có được cứu viện, hắn khả năng sẽ chết. Mau mau, ta đại ca chẳng mấy chốc sẽ đến. Chỉ cần ta đại ca thứ nhất, những súc sinh này đơn giản là không chịu nổi một kích. Cũng đừng nói, chạy mau đi. Chương 505, ma hồn sư, vị sư đệ này, ngươi cũng chạy mau đi. Những thứ này ma hồn sư rất lợi hại. Nếu như bị bọn họ cho để mắt tới, ngươi nhưng chính là giữ nhiều lành ít. Trong bốn người duy nhất chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả nhìn thấy Ngô Thần, lên tiếng nhắc nhở hắn, bởi vì hắn loáng thoáng có thể nhìn ra, Ngô Thần tu vi rất yếu, cũng chỉ có chân vũ cảnh tam trọng thiên, người như vậy, gặp nhóm người này hung tàn ma hồn sư, kỳ hạ, chàng có thể tưởng tượng được, chạy sao? Ngô Thần nhưng là khóe miệng cười một tiếng, những thứ này ma hồn sư mặc dù lợi hại, nhưng là lại không làm gì được hắn, hơn nữa, hắn tu hành có Hỏa Hoàng Quyết, yêu cầu yêu thú trên người năng lượng, tới lớn mạnh chính mình tu vi và thực lực, gặp bực này đưa tới cửa thức ăn, hắn, như thế nào lại cự tuyệt đây, đồ long đao, hét lớn một tiếng, một đoàn chói mắt hào quang từ trên người Ngô Thần bộc phát ra. Một chùm sáng màu thập phân sáng lạng, chói lóa mắt, dần dần hóa thành một cái bảo đao, một cổ lăng lệ đao khí, trong thời gian ngắn truyền tới, để cho người là vô cùng rung động, cầm đồ long đao, Ngô Thần tung người nhảy một cái, vọt thẳng đi ra ngoài, vọt vào nhóm người này ma hồn sư bên trong. Không có nửa điểm nhi sợ hãi, ngươi trở lại, Thiết Mạc bỏ mạng, nhìn thấy Ngô Thần cứ như vậy vọt vào, bốn người kia là hù dọa giật mình, bọn họ cũng gặp qua những thứ này ma hồn sư lợi hại. Chưa nói chân vũ cảnh tam trọng thiên tu sĩ, cho dù là chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả đến, đó cũng là không làm nên chuyện gì, căn bản là đối với, chả không, trừ phi là chân vũ cảnh thất trọng thiên cực trên cảnh giới cường giả. Nhưng là, Ngô Thần giống như là làm như không nghe thấy, hắn cầm đồ long đao, trong tay thần đao bổ ra. Lăng lệ đao khí, trong thời gian ngắn bộc phát ra, giống như ngập lụt một loại tiết rơi mà xuống, xông thẳng chung quanh những thứ này ma hồn sư, Ngô Thần đột nhiên xông tới, để cho những thứ này ma hồn sư đều là ngẩn người một chút. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Ngô Thần lại dám với tiến vào trong bọn họ, trong lúc nhất thời, lại đều là dừng lại, nhất đao bổ ra, lực lượng đáng sợ nát bấy hết thảy, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản, thoáng chốc, những thứ kia kháo đắc cận ma hồn sư đều là bị nát bấy, hóa thành một màn mưa máu. Rối rít rớt xuống, Ngô Thần sát hại, đưa tới những thế lực kia đạt tới tứ giai trưởng thành ma hồn sư tức giận. Nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ hung hãn lực lượng bộc phát ra, khí thế trùng thiên, kinh thiên động địa, nhìn thấy ma hồn sư tức giận, bốn người đều là hù dọa giật mình, ma hồn sư một khi tức giận lời nói, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Ba người các ngươi đi trước, ta đi cứu hắn, vị kia tu vi là chân vũ cảnh ngũ trọng thiên người thanh niên nhìn thấy Ngô Thần bị vây ở ma hồn sư. Trong đám, cũng là có lòng không đành lòng. Không để ý tự thân lực lượng thiếu thốn, cường nói lực lượng, trực tiếp chính là tiến lên, trong tay thanh kia sao rơi đại chùy hung hăng đập ra. Hướng một con ma hồn sư, đầu kia ma hồn sư lúc này thật sự có tâm tư tất cả đều ở Ngô Thần trên người. Nơi nào sẽ nghĩ đến có người sẽ hướng nó đánh tới. Không phòng bị, làm sao rơi đại chùy hung hăng đập tới, nó kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị một búa cho đập bay, thân thể 4/5, rách, đã là chết đến mức không thể chết thêm. Vị sư đệ này, nhanh lên đi, rời đi nơi này, Ngô Thần xem hắn, đạo, chính là vài đầu ma hồn sư, còn không làm gì được ta, dứt lời, trong tay đổ long đao nhất đao bổ ra, sáng lạc đao mang vọt lên đến, một cổ lực lượng đáng sợ xông thẳng mà xuống, hung hăng xông về một con tứ giai ma hồn sư, Đầu kia tứ giai ma hồn sư nổi giận gầm lên một tiếng. Một cổ hung hãn lực lượng tràn ra, tràn đầy toàn thân nó, ngưng tụ ra một cổ cường đại lực lượng, công kích đáng sợ, giận lao ra, cùng Ngô Thần đao mang đụng vào nhau. Thiên địa chấn động, không gian lay động, một cổ lực lượng đáng sợ từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, cuồng quyển bốn phương tám hướng. Kim thuẫn, Ngô Thần trên người kim quang dũng động, nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ thành một mặt kim thuẫn. Ở dưới loại tình huống này, sử dụng ra kim thuẫn loại này tuyệt đối phòng ngự hình đồ vật, có rất tốt tác dụng, một mặt có thể triệt tiêu cùng ngăn cách một bộ phận khí lãng. Càng trọng nếu có thể ngăn cản chung quanh những ma hồn sư đó công kích. Đáng sợ cơn bão năng lượng từ nơi trung tâm cuốn tới, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, vẻ này xông về Ngô Thần lực lượng, phần lớn đều bị kim thuẫn cho đỡ được, chân chính có thể công kích được Ngô Thần lực lượng, lại là thật rất ít. Cho nên đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cũng là hết sức có hạn, bất quá, đối với ma hồn sư, kia cũng không giống nhau, bọn họ tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là cũng tuyệt đối không nhanh bằng năng lượng khuếch tán tốc độ. Đáng sợ năng lượng giống như là thủy triều hướng nó cho vọt tới, thoáng cái đem nó cho đánh bay, khổng lồ thân thể té xuống đất, đã là không cách nào nhúc nhích, lợi hại như vậy, bốn người đều là kinh hãi, hoàn toàn không ngờ rằng, Ngô Thần thực lực lại sẽ là mạnh mẽ như vậy, liền ma hồn sư như vậy yêu thú cũng có thể đem nó cho đánh bay. Đối với bốn người khiếp sợ, Ngô Thần căn bản không có công phu đi quản, hắn bây giờ đang toàn lực đối phó chung quanh ma hồn sư. Chung quanh có thật nhiều đầu tứ giai ma hồn sư, những thứ này ma hồn sư, không chỉ có sức mạnh to lớn, hơn nữa tốc độ phi khoái, liền tượng như tia chớp, một khi công kích, tốc độ đem sẽ trở nên thập phân đáng sợ, mà lấy Ngô Thần thực lực, cũng là không thể không thận trọng. Tiếu Binh, Yến Đình, các người cũng cùng đi, nhìn một chút hợp chúng ta năm lực lượng cá nhân, có thể hay không đánh lui những thứ này ma hồn sư. Là bị Ngô Thần khích lệ, vị kia chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả lại lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, cầm sao rơi đại truy tấn công về phía chung quanh những thứ này ma hồn sư. Tiếu Binh, Yến Đình, Chu cho ba người liếc nhau một cái, cũng là không nói hai lời, vọt thẳng quá khứ, liền một cái tu vi cũng chỉ có chân vũ cảnh tam trọng thiên người cũng không sợ. Bọn họ còn sợ gì, tới đúng dịp, vốn là, đối mặt chung quanh nhiều như vậy ma hồn sư tập kích. Ngô Thần đã là cảm thấy có chút cố hết sức, chính sở vị song quyền nan địch tứ thủ. Nhiều như vậy tứ giai ma hồn sư đồng thời công kích, vô luận là ai cũng sẽ cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng là bây giờ có bốn người khác gia nhập, hấp dẫn rất nhiều ma hồn sư, khiến cho Ngô Thần trên người thừa nhận áp lực cũng là chợt giảm bớt. Hắn có thể toàn tâm vùi đầu vào đối phó những thứ này lợi hại ma hồn sư bên trong. Cho ta toái, cầm đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, hiên viên trảm pháp thi triển ra, cường đại đao khí vọt thẳng xuống, hung hăng xông về kia một con kháo đắc cận ma hồn sư. Đầu kia ma hồn sư còn chưa phản ứng kịp, chỉ thấy Ngô Thần nhất đao đánh xuống, thân thể hắn ngay lập tức sẽ là biến hóa vì làm hai nửa. Huyết vũ rối rít rơi xuống phía dưới, khiến cho hiện trường đó là một mảnh hỗn độn. Nhưng là, không có ai đi quản chung quanh mặt đất tình huống, tất cả mọi người đều đang ra sức chém giết, khiến cho xuất hồn thân khí lực, cùng chung quanh ma hồn sư làm liều chết đụng nhau. Đang lúc mọi người dưới sự góp sức của mọi người, kinh lịch một phen chiến đấu khốc liệt, mọi người rốt cục thì thành công đánh lui chung quanh ma hồn sư. Không có tổn thất một người. Chương 506, Thiên Âm Thành. Vị sư đệ này thật là anh dũng bất phàm, không biết xưng hô như thế nào. Một trận huyết chiến, mọi người rốt cục thì đánh lui ma hồn sư, trên mặt tất cả mọi người đều là tràn đầy vui sướng. Bốn người đều là nhìn Ngô Thần, bọn họ không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng là cường đại như vậy, mới vừa rồi chính là hắn lấy sự mạnh mẽ chiến lực hấp dẫn rất nhiều ma hồn sư chú ý, hợp lực huyết chiến, bọn họ nếu muốn chiến thắng ma hồn sư bầy, là căn bản không có thể. Ngô Thần đạo, Ngô Thần, Ngô Thần, bốn người đồng thời cả kinh. Danh tự này, đối với bọn hắn mà nói, đó là không thể quen thuộc hơn được, ở tại bọn hắn những đệ tử này bên trong, có lẽ có người chưa gặp qua người thật, nhưng là tuyệt đối nghe nói qua người này, người chính là nửa tháng trước vạn quốc đại tuyển người quán quân kia Ngô Thần. Ngô Thần gật đầu một cái, lấy được xác nhận, bốn người hơn giật mình, bọn họ mặc dù chưa thấy qua Ngô Thần, nhưng là lại đều là nghe nói qua người này, lấy chân vũ cảnh tam trọng thiên tu vi, đánh bại chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả, thắng được vạn quốc đại tuyển hạng nhất. Ở nhập môn sau ngày thứ hai lựa chọn viện hệ thời điểm, càng là làm ra một cái không ngờ cử động, cự tuyệt tiến vào bất kỳ viện hệ, mà ở sau càng là thả ra hào ngôn, sau nửa năm môn phái đệ tử thi đấu bên trong, muốn đoạt được trước 10, như mỗi một loại này, nghĩ tưởng không, đưa tới mọi người chú ý, vậy cũng là khó khăn một chút, nguyên lai ngươi chính là Ngô Thần, khó trách có mạnh mẽ như vậy thực lực, ta gọi là với, rất hân hạnh được biết ngươi, vị kia tu vi đạt tới chân vũ cảnh ngũ trọng thiên người thanh niên hướng Ngô Thần chắp tay một cái. Ngô Thần mặc dù có chân vũ cảnh tam trọng thiên tu vi, nhưng là thực lực nhưng là vượt qua chân vũ cảnh lục trọng thiên. Bực này thiên tư, cho dù là ở tại bọn hắn bối thần trong nội viện, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ngô Thần chính muốn nói cái gì, đột nhiên, hắn ngẩng đầu, nhìn bầu trời, phát hiện cái gì, có người tới, bốn người khác cũng là cảm ứng được, đều là ngẩng đầu nhìn không trung, một đạo hồng quang, chính nhanh chóng tới, ta đại ca tới, Chu Cho kinh hỉ vô cùng, nhảy cẫng hoan hô, chốc lát, một vị người thanh niên đáp xuống, người thanh niên này với Chu Cho dung mạo rất giống như, tuổi tác nhìn qua so với hắn muốn lớn một chút, chắc là đại ca hắn Chu Diệu, chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả, Ngô Thần âm thầm cả kinh, cái này Chu Diệu trên người khí tức thập phân nồng nặc, so với Tư Không Thắng đến, còn phải càng cường đại hơn. Là một gã chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả, nhị đệ, các ngươi không có sao chứ? Chu Diệu vừa nhìn thấy tín hiệu sau, ngay lập tức sẽ là chạy tới, đại ca, chúng ta không việc gì, ma hồn sư bầy đã bị chúng ta đánh lui, nhìn thấy đại ca của mình, Chu Cho là hoàn toàn tùng khí, có đại ca ở, chính là ma hồn sư, căn bản cũng không phải là vấn đề gì, đám này xúc sinh thật là càn rỡ, lại dám đả thương hại ta Chu Diệu đệ đệ, chán sống, Chu Diệu giận dữ nói, trên mặt giận đùng đùng khó tiêu. Chu Diệu sư huynh, lần này nhờ có Ngô Thần, nếu không phải hắn, chúng ta những người này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Với đem Ngô Thần giới thiệu cho Chu Diệu nhìn Ngô Thần liếc mắt, đạo, người chính là lần này vạn quốc đại tuyển hạng nhất cái đó Ngô Thần. Ngô Thần gật đầu một cái, hắn chưa từng nghĩ đi chối, cũng không cần phải làm vậy, phải thì phải, không phải thì không phải. Chu Diệu từ trên xuống dưới đánh giá hắn, trên mặt không hề bận tâm, không biết đang suy nghĩ gì, đại ca, người sự tình xử lý như thế nào đây? Chu Diệu nói, không sai biệt lắm. Các ngươi đã đều không sao, kia thì đi theo ta đi, ta mang bọn ngươi đi Thiên Âm Thành, đi theo Chu Diệu, mấy người đi mười mấy dặm, đi tới một thành phố trong, một thành phố, là bối thần viện cao tầng xây cất, đặc biệt cung cấp cho tiến vào Thương Long bí cảnh những người đó ở. Mà ở những thành phố này bên trong, cũng là thường xuyên có người ở, vì vậy bảo tồn được thập phân hoàn hảo, nếu như bị tổn thương, rất nhanh sẽ biết có người đem những thành phố này cho tu bổ. Không giống Huyền Nguyệt bí cảnh trong kia nhiều chút thạch thành. Chỉ có ở Huyền Nguyệt bí cảnh mở ra kia trong vòng mấy tháng có người ở. Một khi những người đó cách, mở sau, ngay lập tức sẽ bị người bị ném khí. Ngô Thần, chắc hẳn ngươi là lần đầu tiên tới này Thiên Âm Thành đi. Ngô Thần gật đầu một cái, không đơn thuần là này Thiên Âm Thành hắn lần đầu tiên tới. Ngay cả Thương Long bí cảnh, hắn đều là lần đầu tiên tới. Nếu như vậy, không ngại chúng ta liền ở cùng một chỗ đi, lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Với đối với Ngô Thần rất thưởng thức, như vậy thiên tư, đợi một thời gian, nhất định sẽ đột phá tinh cực cảnh. Thành là chân truyền đệ tử, được, đối với chỗ ở cái gì, Ngô Thần từ trước đến giờ không thế nào chú trọng, rất nhanh, bọn họ liền đến với bọn họ ở lầu các. Lầu các này, là dùng một loại tài liệu đặc biệt chế thành, có thể chống lại rất mạnh chấn lực, ở vào từng nói, Thương Long bí cảnh cũng không đặc biệt ổn định, ngầm không gian thập phân sống động, địa chất hoạt động thường xuyên, tiểu hình động đất cơ hồ mỗi ngày đều đang phát sinh. Thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phát sinh một trận đại hình động đất. Vì vậy, ở chỗ này cấu, xây nhà cùng thành thị, kháng chấn. Chống chấn động tính đây là đầu tiên phải cân nhắc vấn đề. Ở trong lầu các tìm một cái phòng chống ở lại, ở nơi này cũng không phải là miễn phí, giống vậy yêu cầu điểm cống hiến, mỗi tháng 300 điểm cống hiến, tương đương với mỗi ngày 10 điểm cống hiến giá trị. Đại ca, ngươi tới tìm ta có chuyện gì không? Chu Diệu trong căn phòng, Chu Cho cùng Chu Diệu hai người đều ở chỗ này. Chu Cho, ngươi cho ta mật tiết giám thị số 31 gian phòng. Số 31 gian phòng, đây chẳng phải là Ngô Thần gian phòng ấy ư? Đại ca ngươi giám thị gian phòng này làm gì? Chu Cho hiếu kỳ hỏi. Chu Diệu đạo, một điểm này ngươi cũng không cần quan tâm, ngươi chỉ cần theo ta phân phó đi làm là được, cho ta mật thiết giám thị tiểu tử kia, một khi tiểu tử kia có động tĩnh gì, ngay lập tức sẽ nói cho ta biết. Chu Cho nhìn một chút đại ca của mình, trong lòng có 10.000 cái nghi vấn, nhưng là lại không có nói gì nhiều, nếu đại ca muốn hắn đi giám thị Ngô Thần, hắn phải đi giám thị đi, đại ca lời nói, hắn là nhất định phải nghe, được, đại ca, ta nghe ngươi. Chu Diệu cười, đạo, tốt lắm, ngươi cái này thì đi giám thị đi. Chu Cho gật đầu một cái. Mở cửa phòng, từ trong phòng đi ra ngoài, tiểu tử, địa giai linh bảo loại vật này, người căn bản cũng không xứng đáng nắm giữ, vẫn là đem nó cho giao ra đi, Ngô Thần ở nơi này tạm thời ở lại, mấy ngày kế tiếp, hắn vẫn luôn ở trên trời Thanh Âm trong thành, này Thiên Âm thành rất là náo nhiệt, thường trú dân số có 5 vạn người, ở nơi này toàn bộ Thương Long bí cảnh bên trong, cũng là thuộc về một cái thành lớn, ở trên trời Thanh Âm thành ra ước chừng bên ngoài 30 dặm, có một cái sơn mạch, bị gọi là Thiên Âm sơn mạch, ở này Thiên Âm bên trong dãy núi. Có rất nhiều bảo vật, cũng có rất nhiều yêu thú, xưa nay không thiếu vào núi tầm bảo người, bọn họ có đạt được một ít bảo vật, thực lực đại tiến, vì vậy, mỗi ngày đều sẽ có người đến này Thiên Âm bên trong dãy núi tầm bảo. Hy vọng có thể tìm được một ít bảo bối. Chương 507, Chu Diệu, giống, một mảnh tươi tốt trong rừng cây, một cái dáng khổng lồ yêu thú từ trong rừng cây xông tới. Ở trên người nó, có từng đạo vết thương kinh khủng, từng cổ một tiên huyết, từ trên người nó trở lại đến, đem đại địa nhuộm đỏ, liên tiếp đụng gãy mấy cây đại thụ. Đầu kia khổng lồ yêu thú rốt cục thì không nhịn được. Thân thể khổng lồ một hồi, ầm ầm té xuống đất, đã là đi đời nhà ma. Lúc này, từ thụ lâm sâu bên trong đi ra tới một người, tay hắn cầm một thanh thần đao, ở nơi này thần trên đao có một cổ lăng lệ đao khí. Điên cuồng chấn động, khiến cho không gian xung quanh đều là phát sinh vặn vẹo. Rốt cuộc chết, Ngô Thần thật sâu thở dốc, một con yêu thú thực lực cường hoành phi thường, so với hắn mới vào Thương Long bí cảnh gặp phải kia một con yêu thú đến. Đó là chắc chắn mạnh hơn, hắn phí lão đại tinh thần sức lực, lúc này mới đem nó cho giết chết. Rất nhanh, một cổ năng lượng khổng lồ chính là xông vào trong thân thể của hắn, trong cơ thể hỏa hoàng quyết vận hành, điên cuồng luyện hóa cổ lực lượng kia, khiến cho hắn trong đan điền lực lượng nhanh chóng lớn mạnh. Còn thiếu một chút, Ngô Thần ở trong lòng có chút thở dài, có chút tiểu hơi mất mát, hấp thu khổng lồ như thế năng lượng, hắn vẫn là không có đột phá chân vũ cảnh tứ trọng thiên. Bất quá, rất nhanh hắn liền thư thái, bởi vì ở này thiên âm bên trong dãy núi có rất nhiều yêu thú. Hắn không lo năng lượng, chỉ cần đánh lại một cái tứ giai yêu thú, hấp thu kỳ năng đo, như vậy, hắn liền nhất định có thể đủ đột phá chân vũ cảnh tứ trọng thiên. Cho ta đi vào, rộng mở chữ vật giới chỉ, Ngô Thần đem một con khổng lồ yêu thú thi thể cho thu vào đi. Đây chính là tứ giai yêu thú thi thể, có thể đổi lấy rất nhiều điểm cống hiến. Hít sâu một hơi, Ngô Thần nhìn một chút phía trước một mảnh rừng rậm, thoáng do dự, liền muốn đi vào, đột nhiên, hắn phát hiện cái gì? Hưu, từ phía sau lưng truyền tới rất nhỏ nhiễu động, có vật gì phá không bay tới, có người đánh lén, ý thức được một điểm này nhi, Ngô Thần sắc mặt đại biến, không nói hai lời, thúc dục lực lượng, một cổ kim quang rực rỡ, từ trong thân thể bộc phát ra, hóa thành một cái kim quang cái lồng, bao phủ Ngô Thần toàn thân. Kim quang cái lồng cùng kim thuẫn, đây là hai loại bất đồng phòng ngự tình thế. Kim quang cái lồng khuếch tán tới toàn thân, có thể bảo vệ hắn cả người, nhưng là từ mỗi bộ phận đến xem, lực phòng ngự cũng không so với kim thuẫn, mà kim thuẫn là trọng điểm với một cái phương hướng phòng ngự. Đem thật sự, có sức mạnh ngưng tụ ở một mặt tấm thuẫn bên trong. Bền chắc không thể gãy, không có gì có thể phá, tự nhiên cũng là không giống vật thường. Khanh khanh khanh, duệ khiếu lao ra, những công kích kia đều bị kim quang cái lồng cho đỡ được. Không có đối với Ngô Thần tạo thành nửa chút ảnh hưởng. Ngô Thần xoay người lại, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt trầm xuống, là ngươi, người vừa tới hắn nhận ra, là Chu Diệu, Chu cho đại ca, chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả, tiểu tử, phản ứng không tệ. Chu Diệu đứng chắp tay, một cổ khí thế ác liệt, từ trên người hắn bộc phát ra, ngươi vì sao động thủ với ta? Nhìn Chu Diệu, Ngô Thần trầm giọng hỏi, trong trí nhớ, hắn không có đắc tội qua người này, cùng đối phương chưa từng có nửa chút ân oán. Đem trên người của ngươi món đó điện giai linh bảo cho giao ra đi. Chu Diệu đối với Ngô Thần không có hứng thú, hắn để ý nhưng mà Ngô Thần trên người kia một món điện giai linh bảo. Điện giai linh bảo, cái này ở bối thần trong nội viện, cũng là không phải bảo vật, trừ phi là chân truyền đệ tử, tông môn hội tự động ban cho một món điện giai linh bảo. Người khác nếu như muốn làm, vậy cũng chỉ có một loại biện pháp, vậy chính là mình đi hối đoái, nhưng là, hối đoái một món điện giai linh bảo, cần điểm cống hiến kia có thể nói là một con số khổng lồ. Mà bọn họ vũ giả tiêu hao bản thân liền lớn vô cùng. Đan dược, võ học những thứ này, bên nào không cần tiêu hao điểm cống hiến. Vì vậy, muốn thông qua, hối đoái tới lấy được điện giai linh bảo, đó là hết sức khó khăn. Chính là bởi vì như vậy, mới khiến cho đệ tử bình thường nắm giữ điện giai linh bảo xác suất là rất thấp rất thấp. Căn bản là không tìm ra mấy cái. Bây giờ, Ngô Thần trên người điện giai linh bảo, hắn như thế nào lại bỏ qua đâu rồi. Chỉ cần giết hắn, là có thể đem điện giai linh bảo đoạt lấy, dùng tới tự sử dụng. Đây chính là nếu so với tân tân khổ khổ góp nhặt điểm cống hiến dễ dàng hơn nhiều. Ngươi là làm món đó điện giai linh bảo mà tới. Ngô Thần lẳng lặng nhìn Chu Diệu, không nghĩ tới đối phương lại là kia một món điện giai linh bảo tới. Bất quá hắn cũng biết điện giai linh bảo mị lực vô cùng lớn, có thể làm cho tinh cực cảnh cường giả cũng điên cuồng hơn, chớ đừng nói chi là chân vũ cảnh tu sĩ. Ngoan ngoãn giao ra đi, ngươi không xứng vật kia. Ta không xứng sao? Chẳng lẽ ngươi phân phối? Ngô Thần cười thầm trong lòng, hắn là đan thần, cái dạng gì vũ khí chưa thấy qua, cái dạng gì pháp bảo chưa từng có, cho dù là thần khí, hắn cũng như thường nắm giữ qua. Chu Diệu xem hắn, đạo, nhìn như vậy, ngươi là không muốn giao ra đi, nếu như vậy, ta đây liền tự mình tiến tới lấy. Ngô Thần quát lên, nơi này là Thương Long bí cảnh, ngươi xuống tay với ta, chẳng lẽ không sợ bối thần viện biết đến, đưa ngươi phạt nặng sao? Nghe vậy, Chu Diệu cười ha ha, đạo, tiểu tử, ngươi là thật khờ hay là giả ngốc a? Thương Long trong bí cảnh hàng năm chết bối thần viện đệ tử không dưới hàng ngàn. Bối thần viện cho dù là nghĩ tưởng điều tra nguyên nhân cái chết, cũng đều không cách nào điều tra ra được. Không ngại len lén nói cho ngươi biết, ở nơi này nhiều chút tử vong trong hàng đệ tử, phần lớn đều là chết ở đồng môn trong tay, cho nên ngươi cho dù là chết, bối thần viện cũng là không tra được. Nếu như tiểu tử này một mực đợi ở bối thần kịch bản bộ bên trong, vậy cũng được, không ai dám ra tay với hắn. Nhưng bây giờ là đang ở Thương Long bí cảnh bên trong. Thương Long bí cảnh, đây là một cái nguy cơ tứ phía địa phương, bên trong yêu thú có nhiều không thể đếm hết. Hắn đem Ngô Thần cho giết, sau đó trực tiếp ném tới yêu thú trong xào huyệt đi. Đến lúc đó ai đều không cách nào tra được là hắn gây nên. Nguyên lai là như vậy, ta minh bạch, Ngô Thần gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì giễu cợt, hắn liền Thái Nhất môn chân truyền đệ tử cũng từng giết. Càng không nói đến một cái chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả. Nếu ở chỗ này giết người là không bị bối thần viện trừng phạt. Như vậy, hắn cũng liền có thể buông tay ra đến, đại chiến, một trận, để cho tiểu tử này kiến thức một chút, hắn đệ nhất đan thần thủ đoạn, hiểu chưa, cuối cùng tiểu tử ngươi còn có một chút nhi ngộ tính. Không phải là đần như vậy, Chu Diệu cười lạnh nói, bất quá, ngươi chắc chắn ngươi thật phân phối nắm giữ địa giai linh bảo sao. Chu Diệu sầm mặt lại, tiểu tử này nói lời này, rất rõ ràng là đang ở coi rẻ hắn, châm chọc hắn, hắn thế nào cũng phải cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn không thể. Tiểu tử, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết. Cái gọi là vạn quốc đại tuyển hạng nhất, trong mắt ta, hãy cùng thí như thế, không đáng giá một đồng, quát lên một tiếng lớn, Chu Diệu trực tiếp động thủ, giơ tay lên chính là một tấm tống ra, đáng sợ trưởng lực, giống như sóng dữ một dạng hung hăng xông ra, xông về Ngô Thần, đại la thiên trưởng sao, chương 508, cuồng bạo thể, đại la thiên trưởng sao, đối với cái này một bộ trưởng pháp, Ngô Thần là có ấn tượng, đây là một loại thiên giai võ ký cấp thấp, uy lực thập phân to lớn, nghe nói tu luyện tới cực hạn lời nói. Có thể có băng thiên liệt địa khả năng, vô cùng đáng sợ, nhãn lực không tệ, lại nhận ra là đại la thiên trưởng, Chu Diệu thân thể rung một cái, một cổ siêu cường lực lượng, mãnh liệt bộc phát ra, cuồn cuộn dũng động, tinh thiên trưởng lực, không ngừng lăn lộn, giống như nộ lôi đang chấn động, uy thế cực kỳ đáng sợ, có thể nát bấy thế gian hết thảy, cho ta toái, Chu Diệu hét lớn một tiếng, cánh tay run rẩy, tinh thiên trưởng lực hung hăng vỗ xuống, lực lượng kinh khủng, bốc lên lăn, không ngừng đè xuống, uy thế đáng sợ cực kỳ. Đối mặt Chu Diệu một trường, Ngô Thần sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, tuần này Diệu chính là chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả. Linh lực vô cùng hùng hậu, hơn nữa lại sử dụng thiên giai vũ kỹ, sở sản sinh lực lượng, kia là phi thường đáng sợ, nếu là không nghiêm túc đối với, đợi, rất có thể sẽ sa sút. Huyệt thiên tứ tướng quyết, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục lực lượng toàn thân, mãnh liệt linh lực phun rót mà ra, xông thẳng bầu trời, tạo thành một cổ cuồng bạo uy thế, đủ để phá hủy thiên địa vạn vật. Đây là Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, Ngô Thần một bộc phát ra lực lượng đến, Chu Diệu ngay lập tức sẽ biết hắn tu đi chiêu số. Đầu tiên là sững sờ, chợt cười ha ha, tiểu tử, có nhiều như vậy vũ kỹ không học, hết lần này tới lần khác đi học Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết. Thật là thật quá ngu xuẩn, Chu Diệu cười ha ha, Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết là bọn hắn bối thần viện khó khăn nhất tu hành mấy loại võ học một trong. Từ xuất thế tới nay, liền không có mấy người có thể chân chính đem cái môn này vũ kỹ cho học giỏi. Đã từng cũng có rất nhiều người tham đồ cái môn này. Công pháp uy lực, một mực đi tu đi cùng nghiên cứu, kết quả học không chiếm được ra không nói, ngược lại lãng phí đại lượng thời gian, cái mất nhiều hơn cái được. Dù sao, người quý giá nhất thời gian tu hành đoạn chính là như vậy vài năm hoặc là vài chục năm. Một khi phí hoài tháng năm, bỏ qua tốt nhất thời gian tu hành đoạn, nếu muốn lại bù lại, đó là khó lại càng khó hơn, cho tới căn bản không khả năng. Nói một cách khác, một ít nhập môn đệ tử, lựa chọn một môn thiên giai vũ kỹ tu hành. Thời gian một năm có thể tăng lên ngũ trọng cảnh giới, mà tu hành Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết lời nói, thường thường chỉ có thể tăng lên nhất trọng cảnh giới hoặc là lượng nặng cảnh giới. Bởi vì bọn họ đại, đo thời gian cũng tiêu hao ở như thế nào đem tự thân không đồng lực đo cho dung hợp vào một chỗ. Đã như vậy, bọn họ cảnh giới thì như thế nào đi tăng lên đây? Thật sao, Ngô Thần nhưng là không cho là như vậy, hắn đã từng đi lên vũ kỹ các tam tầng không gian bên trong nhìn một chút thiên giai cao cấp vũ kỹ. Liền uy lực mà nói, đúng là phi thường to lớn. Vô cùng kinh khủng, nhưng là, cũng không phải như vậy thích hợp, chỉ có Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, loại võ học này mới là bối thần viện toàn bộ trong võ học thích hợp nhất cho hắn tu hành. Vô luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, hắn cũng là muốn đem cái môn này công pháp cho tu luyện thành công. Thúc dục Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, một cổ cường đại hỏa diễm, từ trên người hắn bộc phát ra, to đại hỏa diễm, cháy hừng hực, khí lãng nóng bỏng, điên cuồng truyền ra, chấn động thiên địa, đốt diệt vạn vật, to diễm cuồn cuộn, không ngừng bùng nổ, siêu cường lực đo. Chấn động không gian, khiến cho được vạn vật run rẩy, hư không kinh động, uy thế đáng sợ, dị đoan kinh người, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, cuồn cuộn hỏa diễm, phóng lên cao, mang theo đốt diệt vạn vật lực lượng, hung hăng xông ra, Đại La Thiên Trưởng, lúc này, Chu Diệu thúc dục Đại La Thiên Trưởng lực đo, cũng là xông lại, cường đại trưởng lực, dâng trào chấn động, một cổ đáng sợ uy thế, điên cuồng dũng động, khiến cho được toàn bộ không gian đều là ảm đạm xuống. Chỉ còn lại Ngô Thần hỏa diễm vị trí phương, mới là bừng sáng. To đại trưởng lực, bao phủ xuống, khiến cho người cảm thấy hít thở không thông, đáng sợ uy thế, có thể nát bấy thế gian hết thảy. Giữa không chung, hai cổ lực lượng khổng lồ, giống như là hai quả to lớn vẫn thạch, hung hãn đụng vào nhau, ung ung, lập tức, một cổ kinh thiên tiếng nổ, mà vang lên đến, một cổ nổ mạnh, vô cùng kinh khủng, năng lượng thật lớn, nhanh chóng bùng nổ, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng phúc bắn ra, chung quanh cây cối, ở gặp cổ lực lượng này sau, giống như là đông tuyết gặp mặt trời chói chang, trong khoảnh khắc chính là vỡ nát, liền một chút thời gian cũng không kiên trì nổi. Cổ lực lượng này, thập phân kinh khủng, có thể chấn vỡ thiên địa vạn vật. Kim Thuẫn, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cả người kim quang dũng động, rực rỡ vô cùng, trong khoảnh khắc, một mặt kim sắc tấm thuẫn chính là ngưng tụ tạo thành. Một mặt kim thuẫn lộ ra một cổ nặng nề khí tức, vô cùng phòng ngự đặc hiệu, có thể ngự hạ hất lực công kích cường đại đo. Kim thuẫn vừa ra, kia mãnh liệt năng lượng chính là bị chống đỡ đi xuống, không cách nào đối với Ngô Thần tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây chính là kim thuẫn, có tuyệt đối phòng ngự danh xưng là tấm thuẫn, tiểu tử này có chút quỷ dị. Chu Diệu mới vừa rồi cùng Ngô Thần đối với một chiêu, phát hiện Ngô Thần thực lực vô cùng cường đại, căn bản cũng không giống như là chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả. Cho dù là chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả, chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả, chỉ sợ cũng là so với không được. Nhìn tình hình này, nếu như không dùng tới một ít thủ đoạn, kia là căn bản không thể áp chế hắn. Cuồng bạo thể, Chu Diệu hét lớn một tiếng, nhấc lên toàn bộ lực lượng, siêu cường lực đo, mãnh liệt bộc phát ra, trải rộng ở phương viên 10 trượng trong không gian, không ngừng tàn phá, không ngừng chấn động. Ngay sau đó, một cụ thân ảnh khổng lồ liền là xuất hiện ở một mảnh nhỏ trong thiên địa, chớp mắt, thiên địa chấn động. Không gian lay động, là không thể chịu đựng được như vậy một cổ cường đại lực lượng. Sắp hoàn toàn tan vỡ, đây là cái gì? Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời đột nhiên xuất hiện thân ảnh khổng lồ. Mí mắt đất giật mình, không nhịn được là muốn lộ vẻ xúc động, cổ lực lượng này quả thực quá kinh khủng, không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là Chu Diệu một đại sát chiêu, uy lực nhất định là kinh thiên động địa. Hạo đại năng lượng không ngừng từ trên người Chu Diệu bộc phát ra, dưới vào đến kia một cụ thân ảnh khổng lồ bên trong. Đạo kia thân ảnh khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ, thân thể cũng đang không ngừng mở rộng, căng phồng lên đến, bây giờ, Chu Diệu bóng người đã là, biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn dung nhập vào kia một đạo thân ảnh khổng lồ bên trong. Cùng với tuy hai mà một, giống, đang lúc này, thân ảnh khổng lồ hét giận dữ một tiếng, một cổ hạo đại lực lượng, bộc phát ra, một cổ lực lượng, vô cùng kinh khủng, chấn thiên địa run rẩy, không gian chấn động, vô cùng cuồng bạo, ha ha ha, tiểu tử, nhìn thấy ấy ư, đây chính là chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả lực lượng. Cảm giác tuyệt vọng sao? Từ bóng người to lớn bên trong truyền tới một cái giữ tợn tiếng cười điên cuồng. Kèm theo này cổ tiếng cười điên cuồng, còn có một cổ lực lượng đáng sợ, điên cuồng bộc phát ra, vỡ nát hết thảy, Ngô Thần trong lòng đại chấn, không thể không nói, Chu Diệu một chiêu này, uy lực thập phân kinh khủng, bóng người to lớn, giống như đảo đáng sợ huyễn ảnh, bảo vệ hắn, ngoại giới công kích, căn bản là tổn thương không hắn, trừ phi đánh vỡ bên ngoài hộ thể phòng ngự tầng. Chương 509, kịch chiến, Thiên Lang kích, Ngô Thần hét lớn một tiếng, quyết định lợi dụng địa giai linh bảo, đối mặt chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả ngưng tụ ra cuồng bạo thể. Cho dù là Ngô Thần, cũng là không dám khinh thường, mà dưới tình huống này, thượng phẩm linh bảo đã có không tác dụng gì, chỉ có địa giai linh bảo mới có thể có nhất định uy thế. Ba động, là giai linh bảo, nhìn Ngô Thần trên người bộc phát ra cường đại ba động. Chu chói mắt đó là đất trợn to, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm, tràn đầy vô tận thèm thuồng, vật này chính là mà hắn cần, nếu hắn có thể có được món bảo bối này, như vậy, thực lực của hắn đem sẽ được tăng lên rất cao. Năm tháng sau môn phái đệ tử thi đấu, hắn muốn lấy được ưu dị thành tích, kia liền không còn là cái gì xa không, có thể đụng mơ mộng. Tiểu tử, vật này không phải là ngươi có thể nắm giữ, mau mau giao ra đi. Chu Diệu điên cuồng gào thét, đối địa giai linh bảo đó là vô cùng khao khát. Vật này, chính là hắn tha thiết ước mơ vô thượng chí bảo, giá trị không cách nào lường được. Muốn món đồ này, vậy thì nhìn ngươi bản lĩnh. Ngô Thần cười lạnh một tiếng, quanh thân hỏa diễm bùng nổ. Trong cơ thể hỏa hoàng quyết điên cuồng vận hành, bộc phát ra, khiến cho trên người hắn lực hỏa diễm càng cuồng bạo, cũng càng thêm có uy thế. Liệt diễm thần hoàng, kèm theo Ngô Thần quát to một tiếng, một cổ siêu cường lực lượng bộc phát ra, kinh khủng hỏa diễm, bay lên trời, cháy hừng hực, lực lượng khổng lồ, thiêu cháy tất cả. Ngay sau đó, một con khổng lồ phượng hoàng, từ trên người hắn bay ra ngoài, to lớn xòe hai cánh, có thể có dài chừng 10 trượng, một cổ không cách nào hình dung hỏa diễm lực lượng, điên cuồng bộc phát ra. Cuồng quyển bốn phương tám hướng, nát bấy thế gian hết thảy. Ở Phượng Hoàng lúc xuất hiện, đại địa ầm ầm run rẩy, một cổ đáng sợ lực hỏa diễm tán phát ra, khiến cho phương viên 10 trượng trong khoảng cây cối đều là bị đốt diệt, hóa thành một khối khối than. Đáng sợ như vậy lực lượng, đơn giản là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Một chiêu này, cuồng bạo thể bên trong, Chu Diệu nhìn Ngô Thần, từ đối phương Phượng Hoàng bên trong, hắn ngửi được một cổ cực đoan kinh người lực lượng, một cổ lực lượng thập phân kinh khủng. Cho dù là bây giờ dưới trạng thái hắn, đều là cảm giác sợ hãi, như vậy có thể thấy, đối với, phương một chiêu này, nhất định là uy lực kinh khủng sát chiêu, tiểu tử này, thật chỉ có chân vũ cảnh tam trọng thiên sao? Chu Diệu khiếp sợ, hắn không hiểu, tại sao Ngô Thần một cái chân vũ cảnh tam trọng thiên tu sĩ, lại có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Cổ lực lượng này, nhưng là liền chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả cũng không có a. Bất quá, vậy thì thế nào, hắn đối với chỉ một chiêu này tuyệt kỹ có lòng tin tuyệt đối. Cho dù là chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả, gặp hắn một chiêu này, cũng là thế nào cũng phải bị nát bấy không thể, chớ đừng nói chi là Ngô Thần. Cho nên, lần này đụng nhau, người thắng chỉ có thể có một cái, đó chính là hắn, trừ lần đó ra, tuyệt đối không có loại thứ hai có khả năng. Đại La Thiên Trưởng, Chu Diệu hét lớn một tiếng, quanh thân lực lượng sôi sùng sục, điên cuồng dũng động, trải rộng tứ phương không gian, khiến cho không gian xung quanh đều là hóa thành đen kịt một màu thế giới. Nhìn qua giống như là ác ma dáng thế như thế, tiểu tử, không ngại nói cho ngươi biết, ở ta cuồng bảo thể thúc dục bên dưới, Đại La Thiên Trưởng uy lực đem sẽ đạt tới trình độ lớn nhất. Khí lưu trùng thiên, điên cuồng dũng động, ùng ùng thanh âm, từ Chu Diệu trong miệng cuồn cuộn truyền ra, ở kia trong thanh âm, đều là mang theo một cổ lực lượng khổng lồ ba động. Một cổ ba động, vô cùng kinh khủng, phảng phất là có thể hủy diệt thế gian hết thảy. Một loáng sau, khí lưu cuồn cuộn, lăn không ngừng, chỉ thấy một mảnh kia hư không phá toái, một đạo bằng đại trưởng lực, chậm rãi ngưng hiện ra, theo đạo này trưởng lực xuất hiện, mảnh không gian này phảng phất đều là ở trong giây lát đó nát bấy như thế. Trong thiên địa linh khí, càng là ở trong khoảnh khắc sôi sùng sục, tuôn ra tới, giống như là từng đạo dòng lũ, chỉ là nhìn qua cũng làm người ta là chấn động không gì sánh nổi. Chớp mắt, thiên địa chấn động, không gian lay động, một cổ kinh người bão táp linh lực, tự giữa không trung điên cuồng cuốn mở, một đạo to đại trưởng lực, mang theo cuồng bạo vô cùng kinh phong, hóa thành một bóng ma, đem vùng không gian này bao phủ ở. Như vậy, uy thế, có thể nói là kinh thiên động địa, lăng lệ trưởng phong hô khiếu truyền ra, trưởng lực lướt qua, bốn phía không khí chợt nổ tung. Căn bản là không chịu nổi cổ lực lượng này, hóa thành một mảnh nhỏ chân không, phía dưới thổ địa, vào thời khắc này bị cái loại này đáng sợ áp lực cho dung ra từng đạo kẽ hở. Quanh co, khúc chiết, không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, một kích này, uy lực cuối cùng bá đạo như thế, đủ để dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Một chiêu này, Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn kia kịch liệt xông lại to đại trưởng lực, từ trong hắn cảm giác một cổ không cách nào hình dung rét lạnh sát ý. Hắn hiểu được, lần này Chu Diệu, xuất thủ là không có nửa điểm lưu tình dự định. Nếu như hắn không chặn được một chiêu này, hậu quả sẽ là thập phân đáng sợ. Liệt Diễm Thần Hoàng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, không có làm nhiều cân nhắc, trực tiếp thúc dục Hỏa Hoàng Quyết, kinh khủng lửa cháy hừng hực thiêu đốt, to lớn liệt diễm, có thể đốt sạch thế gian hết thảy, ngay cả hư không đều là không có biện pháp thoát khỏi may mắn. Bị thiêu hủy thành hư vô, cuồn cuộn liệt diễm, cháy hừng hực, nóng rực cao ôn, thiêu đốt thiên địa, uy thế kinh khủng, kinh thiên động địa, oanh, Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời minh tiếu, to lớn xòe hai cánh, kinh khủng liệt diễm cháy hừng hực, một cổ lực lượng đáng sợ từ Phượng Hoàng phía trên thả ra, cuồn cuộn hỏa diễm phác đằng mà lên, đốt sạch thế gian hết thảy. Sau đó kinh thiên trưởng lực to lớn Phượng Hoàng nhưng gian đụng vào nhau, ung ung to lớn đụng chợt xuất hiện ở vùng thế giới này giữa. Chốc lát, vùng thế giới này tất cả thanh âm đều là vào thời khắc này yên diệt đi, thậm chí ngay cả không gian đều là tĩnh lại. Mãnh liệt hỏa diễm, to đại trưởng lực, mỗi người chiếm cứ một nửa không gian, lâm vào tình trạng giằng co, từng cổ một kinh người gió lốc từ vậy đối với đụng chúng tâm không ngừng bộc phát ra, hủy diệt hết thảy, vô cùng kinh khủng. Phượng Hoàng cùng trưởng lực điên cuồng đụng vào nhau, kinh thiên đụng động thông thiên đất. Ngô Thần hai mắt trợn to, chết nhìn chòng chọc kia đánh chúng tâm, không thể không nói Chu Diệu một chiêu này kia là phi thường kinh khủng, cho dù là hắn thúc dục liệt diễm thần hoàng vẫn là không cách nào lấy được ưu thế. Dung hợp, bóng người chợt lóe, Ngô Thần trực tiếp dung nhập vào Phượng Hoàng bên trong. Phượng Hoàng thân hình khổng lồ, chính là hắn vỏ ngoài, mượn Phượng Hoàng lực cùng Chu Diệu mang đến đối chiến. Tiểu tử, ngươi cho rằng là chép lại ta chiêu số là có thể nghịch chuyển ngươi bại cục sao? Cuồng bạo thể bên trong, Chu Diệu cười lạnh, tiểu tử này chiêu số hãy cùng hắn thi triển ra cuồng bạo thể gần như giống nhau, chỉ bất quá hắn mượn là thân hình khổng lồ, mà Ngô Thần thật sự dựa vào chính là hắn ngoài thân một cái này to lớn Phượng Hoàng. Chép lại sao? Chương 510, Thiên Lang Kích. Chép lại sao? Ngô Thần cười nhạt, hắn một chiêu này hắn có lẽ là trước chính là ở vận dụng, đối với đó rất tinh tường như lòng bàn tay, tự nhiên không coi vào đâu chép lại, cho ta toái. Lúc này, Ngô Thần rốt cuộc sử dụng hắn Thiên Lang Kích, một cổ năng lượng thật lớn, xông vào đến Thiên Lang Kích bên trong, Thiên Lang Kích run rẩy kịch liệt, từng cổ một lực lượng cuồng bạo, điên cuồng bộc phát ra, to đại lực hỏa diễm, khiến cho toàn bộ Thiên Lang Kích chính là kịch liệt bốc cháy. Ngô Thần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn kinh thiên trưởng lực liếc mắt, trong ánh mắt hiện ra một cổ tàn bạo, nếu người này muốn tới giết hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Thiên Lang Kích, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, đem toàn bộ lực lượng hết thảy dưới vào đến Thiên Lang Kích bên trong. Sau đó, hắn cầm Thiên Lang Kích, một kích hung hăng đánh ra, lực lượng khổng lồ, hung hăng đụng vào kia một đạo kinh thiên trưởng lực phía trên. Lực lượng đáng sợ, xuyên thấu qua thiên lang kích thả ra ngoài, trực tiếp dưới vào đến kinh thiên trưởng lực bên trong, có phá hủy hết thảy đáng sợ uy thế. Sau đó, Chu Diệu chính là khiếp sợ nhìn thấy, hắn trưởng lực, cuối cùng bị thiên lang kích cho xuyên thấu, từng cái vết rách, lấy đục điểm làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng xông ra, nhanh chóng khắp trưởng lực toàn thân, làm sao có thể, cuồng bạo thể bên trong, Chu Diệu khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt có, nhưng mà nồng nặc rung động, hắn vô luận cũng không nghĩ đến, chính mình thúc giục cuồng bạo thể sau, vẫn là bị Ngô Thần cho chấn vỡ, nhất định là món đó địa giai linh bảo quan hệ, Chu chói mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Ngô Thần trong tay thiên lang kích. Hắn suy đoán, Ngô Thần sở dĩ có mạnh mẽ như vậy chiến lực, cùng trong tay hắn cái này địa giai linh bảo đó là chặt chẽ không thể tách rời. Chợt, hắn trong đồng tử tham lam sâu hơn, bực này chí bảo, không nên rơi vào Ngô Thần tiểu tử này trong tay, chỉ có hắn mới xứng nắm giữ, nếu hắn có thể được món bảo bối này, như vậy, thực lực của hắn nhất định còn phải tăng cường, cho đến lúc này, kia, sợ là gặp chân vũ cảnh bát trọng thiên cường giả, chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả, cũng là dám đánh một trận, cho ta toái. Phượng Hoàng bên trong, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, lại vừa là một cổ lực lượng tràn vào đến thiên lang kích bên trong. Thiên lang kích phía trên uy thế trương lên, một cổ lực lượng đáng sợ, điên cuồng truyền ra, dưới vào đến kia một đạo trưởng lực bên trong, rốt cuộc, kia một đạo trưởng lực không cách nào, chịu được một chiêu này lực lượng, phát sinh nổ tung, ánh sáng trưởng vỡ vụn, đáng sợ linh lực, bộc phát ra, quang vũ phóng xạ, hóa thành một cơn bão táp, cuốn bốn phương tám hướng, Chu Diệu cả người rung một cái. Khí huyết cuồn cuộn, bàn tay mình lực bị phá, đối với hắn đả kích, cũng không phải là chút xíu một chút, thật may thân thể của hắn ra có to lớn cuồng bạo thể hộ thân. Bằng không, cổ năng lượng này một lao xuống, hắn nhất định là trọng thương, chợt, hắn ánh mắt chính là rét lạnh đi xuống. Tiểu tử này, dựa vào hắn cái này địa giai linh bảo, diễu võ dương oai, nếu như có thể để cho đối phương cái này địa giai linh bảo không cách nào phát huy tác dụng. Như vậy, tiểu tử này thực lực ít nhất hạ xuống ba thành, đến cái đó lúc, sau khi, hắn nếu muốn nữa đối trả. Đó chính là dễ như trở bàn tay sự tình, ngươi công kích, dường như không được a. Ngô Thần cười nhạt, khóe miệng vén lên một vệt giễu cợt, Chu Diệu lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, chẳng qua chỉ là dựa vào địa giai linh bảo lực, có gì không nổi. Ngô Thần trả lời lại một cách mỉa mai, ngươi cũng không phải là dựa vào chân vũ cảnh thất trọng thiên tu vi ấy ư? Nếu là ta cũng vì chân vũ cảnh thất trọng thiên, ta chỉ tay chính là có thể trấn áp ngươi. Chu Diệu sắc mặt trầm xuống, tiểu tử này, rõ ràng là ở coi rẻ hắn, thật là cực kỳ đáng hận. Tiểu gió lốc, Chu Diệu hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, từ cuồng bạo thể bên trong tràn ra, một cổ lực lượng, vô cùng kinh khủng, có thể nát bấy thế gian hết thảy, cổ lực lượng này vừa ra tới, chính là trực tiếp hóa thành một đạo gió lốc gào thét mà xuống, mang theo nát bấy hết thảy uy thế, hung hăng xông về Ngô Thần, cho ta toái. Ngô Thần cầm thiên lang kích, một cổ nóng bỏng khí lãng lao ra, kinh khủng cao ôn, trong nháy mắt đem không khí chung quanh cho bốc hơi khô. Sau đó, thiên lang kích hung hăng đâm ra. Lực lượng đáng sợ, đủ để nát bấy thế gian hết thảy. Chu Diệu công kích, một lần nữa bị nát bấy, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ mà xuống, cuồng quyền bốn phương tám hướng. Chu Diệu sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, rất rõ ràng, hắn một lần nữa đánh giá thấp Ngô Thần, đánh giá thấp trong tay hắn món này địa giai linh bảo lực lượng. Hiện tại hắn, đã là không biết nên khiến cho lấy cái gì dạng chiêu số đi đối phó Ngô Thần. Còn có công kích sao? Phượng Hoàng bên trong, Ngô Thần ở liệt diễm bao vây bên dưới, quanh thân tản ra lăng lệ khí. Hắn bây giờ mặc dù không có đột phá chân vũ cảnh tứ trọng thiên, nhưng là đã là hoàn toàn có thể phát huy ra chân vũ cảnh tứ trọng thiên thực lực đến. Đây là bởi vì trên người hắn năng lượng tích lũy đã vô cùng khổng lồ, muốn vượt qua xa đồng đẳng cấp cường giả gấp mấy lần. Tự nhiên làm theo, hắn đột phá tu vi độ khó, đó cũng là thường nhân gấp mấy lần, nếu không phải hắn tu hành có Hỏa Hoàng quyết bực này thần dị pháp quyết, phải dựa vào chính hắn, một người tu hành, hắn đột phá một cảnh giới cần tiêu hao thời gian đúng là vô cùng rất dài. Căn bản là không có cách ở trong thời gian ngắn mau sớm trở nên mạnh mẽ. Đối diện, Chu Diệu bấu vào quả đấm, tiểu tử này, rõ ràng là ở coi rẻ cho hắn, cho là hắn đã là kiềm lư kỹ cùng. Tiểu tử, ngươi không nên cao hứng được quá sớm, ta cuồng bạo thể, ngươi là tuyệt đối phá không? Ngô Thần thật sâu, nhìn hắn một cái, trong lòng âm thầm cười một tiếng, hắn công kích và phòng ngự, cũng có thể được xưng là đứng đầu, không thua với bất cứ người nào, ở dưới gầm trời này, còn không có hắn phá không đồ vật. Ngươi nói ta không cách nào phá giải ngươi vỏ rùa đen sao? Tốt lắm, ta bây giờ sẽ để cho ngươi nhìn một chút, ta đến cùng có thể hay không phá hỏng ngươi vỏ rùa đen. Hít sâu một hơi, kèm theo một hớp này khí hút vào, chung quanh thiên địa linh khí trong nháy mắt sôi sùng sục. Một cổ cuồng bạo khí lưu tràn lên, dưới vào đến trong thân thể của hắn, bị Hỏa Hoàng quyết cho luyện hóa, biến chuyển thành lực lượng. Khốn kiếp, Chu Diệu không nhịn được là mắng câu thô tục, Ngô Thần người này không chỉ là thiên tư vượt trội, thực lực cường đại, hơn nữa hấp thu thiên địa linh khí tốc độ lại cũng là không có mà nói, phải xa xa cao hơn hắn rất nhiều, đúng là không dễ dàng đối phó, hấp thu được đủ thiên địa linh khí. Ngô Thần ánh mắt biến đổi, nếu tuần này Diệu cho là hắn không có biện pháp phá giải hắn cuồng bạo thể. Như vậy, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, nhìn hắn đến cùng có thể hay không phá hỏng. Liệt Diễm Thần Hoàng, Ngô Thần một lần nữa thúc giục Phượng Hoàng lực lượng, Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời minh tiếu, một cổ đáng sợ uy thế, điên cuồng bộc phát ra, nóng bỏng khí lãng, cuồng xông về bốn phương tám hướng. Sau đó, Ngô Thần lại nâng lên Thiên Lang Kích, đối phó Chu Diệu loại này chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả. Không có trời Lang Kích lời nói, đó là tuyệt đối không có cách nào đối phó. Chương 511, chém chết. Phượng Hoàng dương cánh, một cổ siêu cường lực lượng, hung bộc phát ra, to đại hỏa diễm, tại thân thể bốn phía cháy hừng hực, ngay cả hư không cũng là không thể chịu đựng được như vậy một cổ lực lượng. Bị đốt diệt hóa thành hư vô, ngửa mặt lên trời minh tiếu một tiếng, Phượng Hoàng dương cánh bay ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, lực lượng đáng sợ, chấn toàn bộ không gian đều run rẩy, phát sinh sụp đổ, chợt liền bị cháy hừng hực hỏa diễm cho đốt diệt, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản. Không tự lượng sức, nhìn Ngô Thần xông lại, Chu Diệu ánh mắt lộ ra cười lạnh. Hắn mặc dù không làm gì được tiểu tử này, nhưng là tiểu tử này cũng đừng mơ tưởng làm gì được hắn. Bởi vì hắn một chiêu này, chính là hắn tuyệt đối phòng ngự, không có bất kỳ lực lượng có thể đem cho đánh vỡ. Ngay vào lúc này, Ngô Thần thúc giục Phượng Hoàng lực lượng, rốt cục thì hàng lâm, to đại hỏa diễm thân, nặng nề đập ở Chu Diệu cuồng bạo thể trên, thoáng chốc, Chu Diệu cả người thân thể đều là run rẩy kịch liệt. Một cổ mãnh liệt lực lượng, từ trên người hắn lao ra, giống như bão như gió, cuồng bạo vô cùng. Tiểu tử này hỏa diễm làm sao biết bá đạo như vậy? Vốn là Chu Diệu cũng không có trực tiếp với Ngô Thần hỏa diễm tiếp xúc, đối với nó lực lượng còn không phải rất rõ, cho là Ngô Thần hỏa diễm liền cùng các hỏa diễm không sai biệt lắm, nhưng là bây giờ hắn lại khiếp sợ phát hiện, trên người đối phương lực hỏa diễm vô cùng cuồng bạo, vô cùng bá đạo, tuyệt đối không phải cái gì ngọn lửa thông thường có thể sánh bằng. Hắn lại nơi nào có thể biết, Ngô Thần tu hành pháp quyết chính là Hỏa Hoàng Quyết, là cả trong thiên địa hỏa thuộc tính công pháp bên trong mạnh nhất mấy bộ một trong những công pháp. Thật sự tu hành đến hỏa diễm, đó cũng không phải là cái gì một loại hỏa diễm, mà là Phượng Hoàng chân hỏa, có không ai sánh bằng lực lượng, có thể đốt sạch thế gian vạn vật, to đại hỏa diễm phát đằng mà lên, cháy hừng hực, lực lượng đáng sợ, chấn động thiên địa, có thể nát mấy thế gian hết thảy, cho dù là cuồng bạo thể, tất cả đều là không thể chịu đựng, quanh thân lực lượng ở to đại hỏa diễm không ngừng thiêu hủy bên dưới, cũng là nứt ra, bị bốc hơi xuống, nhưng là rất rõ lộ vẻ, Ngô Thần công kích vẫn chưa hết, lại nghe hắn quát lạnh một tiếng. Trong tay Thiên Lang Kích đâm ra, Thiên Lang Kích chính là địa giai linh bảo, trên người có lực lượng, kia là không cách nào hình dung, cộng thêm thượng hỏa diễm lực lượng tăng phúc, khiến cho nó có, đến kinh người lực tàn phá, không có lực lượng gì có thể ngăn cản được. Thiên Lang Kích lực lượng, nặng nề đụng vào cuồng bạo thể trên người, lực lượng khổng lồ, khiến cho cuồng bạo thể đều là run rẩy kịch liệt, điên cuồng chấn động, truyền tới, khiến cho người vô cùng rung động, Chu Diệu sắc mặt hoảng sợ đại biến, tiểu tử này... không đơn thuần trên người lực hỏa diễm bá đạo vô cùng. Hơn nữa cái này địa giai linh bảo càng là không thể tầm thường so sánh. Một đòn đánh ra, hủy diệt hết thảy, không có bất kỳ lực lượng có thể cản trở được. Đại La Thiên Trưởng, vào lúc này, Chu Diệu nhất định là sẽ không ngồi chờ chết. Hắn hét lớn một tiếng, trong thân thể đan điền cuồn cuộn, một cổ siêu cường lực lượng bộc phát ra, dâng trào lực lượng, phóng lên cao, trực tiếp là hóa thành một đạo kình thiên trưởng lực. Ở dưới loại tình huống này, Chu Diệu cũng là một lần nữa thúc dục Đại La Thiên Trưởng. Hùng hồn trưởng lực không ngừng dũng động, không ngừng chấn động, có thể nát bấy thế gian hết thảy. Đại La Thiên Trưởng sao? Ngô Thần cười nhạt, không sợ hãi chút nào. Giờ khắc này hắn cũng là đem cổ tay cùng lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, thực lực kinh khủng không ngừng bộc phát ra, thề phải đem Chu Diệu lực lượng đem phá hủy diệt. Mắt thấy Chu Diệu trưởng lực đánh tới, kia to lớn Phượng Hoàng hai cánh khẽ vỗ, một cổ siêu cường lực lượng hung bộc phát ra, to đại hỏa diễm đốt diệt hết thảy. Chu Diệu trưởng lực ở Phượng Hoàng hỏa diễm lực lượng bên dưới, đó là không chịu nổi một kích, chỉ giữ vững phiến khắc thời gian, chính là tuyên cáo nát bấy, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ mà xuống, căn bản cũng không có thể đối với Ngô Thần tạo thành nửa chút ảnh hưởng. Làm sao có thể? Chu chói mắt trợn to, con người đất co rụt lại, tràn đầy kinh hãi, thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lực lượng, cuối cùng mạnh mẽ như vậy, hắn thiên giai vũ kỹ, đều là không làm gì được, cho ta toái. Ngay vào lúc này, Ngô Thần bực bội giống một tiếng, một cổ cường đại lực lượng lao ra. Xuyên thấu qua Thiên Lang Kích thả ra, hùng hồn khí tức, to đại hỏa diễm, mãnh liệt bùng nổ, hung hăng xông về Chu Diệu, một kích đáng sợ, nát bấy hết thảy, ở nơi này như vậy lực lượng khổng lồ đánh vào bên dưới. Chu Diệu cuồng bạo thể cũng thì không cách nào giữ vững được. Bị gắng gượng xuyên thủng, một cái lỗ thủng khổng lồ, xuất hiện ở vị trí trái tim thượng. A, Chu Diệu kêu thảm một tiếng, lực lượng khổng lồ, từ cuồng bạo thể bên trong thả ra ngoài, trong khoảnh khắc trải rộng toàn bộ toàn thân, đáng sợ uy thế. có thể phá hủy thế gian hết thảy, vết rách từ phá toái địa phương điên cuồng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Đáng sợ lực lượng, mãnh liệt bùng nổ, khiến cho toàn bộ cuồng bạo thể nhanh chóng tan rã, rất nhanh thì băng liệt, hóa thành toái phiến, tan đi trong trời đất. Ở cuồng bạo thể vỡ nát một khắc, Chu Diệu cũng là tao bị thương nặng, lực lượng đáng sợ, mãnh liệt bộc phát ra, đưa hắn cho chấn ngã xuống đất. Người bị thương nặng, nhìn thấy Chu Diệu thân thể bay ra ngoài, Ngô Thần cũng là thật to thở phào, kinh lịch trăm ngàn cay đắng, hắn rốt cục thì đánh bại người này, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Chợt, trong tay Thiên Lang kích nhắm ngay Chu Diệu, một cổ nóng bỏng năng lượng ngưng tụ ở trong đó, mãnh liệt bùng nổ, có thể phá hủy thế gian hết thảy. Không muốn, không nên giết ta, ta là Bối Thần Viện đệ tử, ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ tạo thành nghiêm trị. Chu Diệu sợ, chưa bao giờ có sợ hãi, trong phút chốc xông lên đầu. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua giống như Ngô Thần đáng sợ như vậy. Chân vũ cảnh tam trọng thiên tu sĩ, Ngô Thần cười lạnh đạo, thế nào, bây giờ biết mình là Bối Thần Viện đệ tử sao? Trước ngươi muốn giết ta thời điểm, thế nào không suy nghĩ một chút cái vấn đề này đây? Chợt, trong tay hắn Thiên Lang kích đảo qua mà xuống, một cổ mãnh liệt lực lượng bộc phát ra, vọt thẳng hướng Chu Diệu. Chu Diệu kêu thảm một tiếng, hai mắt trợn to, gắt gao nhìn chăm chú vào Ngô Thần. Ngươi, Chu Diệu thân thể mềm mại đi xuống, lúc sắp chết hắn cũng không biết tại sao mình sẽ chết ở Ngô Thần trong tay, tự gây nghiệt, không thể sống. Ngô Thần thu liễm khí thế, xoay người đi, tuần này Diệu là tự thực ác quả, không oán được người khác. Giết Chu Diệu sau, Ngô Thần trở về Thiên Âm Thành,